Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 26. Lộng Ngọc cộng A Diệp Vô Thiên không có lựa chọn sử dụng năng lực. Trước hắn ở trong tivi xem qua nơi này tràng cảnh, không biết sao hắn đột nhiên muốn tận mắt nhìn. Một đường cưỡi ngựa, đi mệt liền dừng lại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi với liền tiếp tục đi. Ngược lại hắn cũng không vội vã. Dọc theo con đường này, hắn đi đều là hẻo lánh tiểu đạo. Trải qua 3 ngày hành trình, hắn rốt cục đi tới đế đô. Ngoài thành rừng rậm, Cơ Vô Dạ ngày hôm nay chính là người tử kỳ. Một người mặc áo đen người ngăn lại một chiếc hào hoa kiệu, đao kiếm dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Người kia hướng về trong kiệu thẳng tắp đâm tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Vô Thiên trốn ở sau cây, cân nhắc nhìn mặt tiền trang cảnh. Hai người võ công cách xa cự đại, người áo đen nhất định sẽ bị thua. Hừ, trong kiệu truyền ra hừ nhẹ. Một nguồn sức mạnh từ bên trong chảy ra, đem người áo đen thẳng tắp đánh bay đi ra ngoài. Khạc, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Người áo đen vuốt ở ngực, mạnh mẽ trừng mắt kiệu, tựa như muốn xuyên thấu qua màn, thấy rõ người bên trong chỉ là một giới con kiến hôi, lại còn dám ám sát bản tướng. Một đội thô to thủ trưởng trực tiếp vén rèm lên, vẫy lui đi người bên cạnh, hai tay chắp ở sau lưng. 827, coi như là con kiến hôi thì thế nào? Nếu như không thể giết ngươi, vậy ta liền không mặt mũi nào phục mệnh, còn không bằng ở đây bị ngươi giết chết. Người áo đen run run rẩy rẩy đứng lên, quyết tuyệt nói, thanh âm như thanh tuyền nước chảy giống như vậy, khiến người ta không khỏi nghĩ nhìn người này dung mạo. Diệp Vô Thiên câu môi cười rộ lên, quay đầu liếc mắt nhìn động tác Cơ Vô Dạ, thân thể lập tức hóa thành một trận hắc thuốc, đem người áo đen gói lại, ngồi trên xe ngựa liền đi. Lo lắng làm gì, còn chưa mau đuổi theo. Cơ Vô Dạ tức giận giống to, vừa liền có thể bỏ đi người kia khăn che mặt, nhưng không biết tại sao trước mắt hắc, trong nháy mắt liền không có hình bóng. Ngươi là ai? Lộng Ngọc bất mãn giấy rùa hỏi. Chờ một chút ngươi liền biết, hiện tại ngươi trước hết ngủ đi. Diệp Vô Thiên để sát vào bên tai nàng, lấy tay đưa nàng đánh cho bất tỉnh đi qua. Hắn đối với nữ hài tử xưa nay BF không phải như vậy, nhưng làm sao nếu như nàng quá ồn náo, sẽ đem Cơ Vô Dạ cho dẫn lại đây. Tuy nhiên hắn cũng không sợ, nhưng hiện tại mà, còn không phải khi đó. Ếch, chấm ngoặc kép. Lộng Ngọc cảm thấy cái cổ một trận đâm nhói, lại đến liền không có ý thức. Chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại thời điểm, là ở đế đô một cái khách sạn bên trong. Nàng từ trên giường ngồi dậy, vuốt đâm đau cái cổ, con mắt chung quanh quét chu vi, cuối cùng ở trên ban công nhìn thấy nam nhân. Nàng nhíu mày đứng lên đi tới, hắn như là phát hiện mình, quay đầu ra hiệu ngồi ở bên cạnh, khóe miệng hơi câu lên. Vết thương còn đau không? Bị Cơ Vô Dạ nội lực đánh, không đau mới là khó nhất đi. Hừm, không có chuyện gì, công tử cứu giúp. Lộng Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên hắn đem mình đánh cho bất tỉnh, nhưng dù gì cũng cứu nàng, phần ân tình này nàng nhớ kỹ, nhưng lại cũng không cảm thấy cảm kích. Ngươi vẻ mặt cũng không giống như là cảm tạ ta dáng vẻ. Diệp Vô Thiên nâng chén trà lên hơi mím, hơi híp mắt, quanh thân bầu không khí đã nói rõ hắn bất mãn. Không ai có thể cự tuyệt chính mình, cho dù là hắn nhìn trên nữ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộng Ngọc trầm mặc cúi đầu, tâm lý sợ lên, vừa nãy nhất thời kích động, dĩ nhiên quên quan sát nam nhân nội tình. Quanh thân uy áp tựa như phải đem nàng thôn phệ, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền trắng bệch lên. Ha ha, ngươi đừng sợ sệt a, ngươi thế nhưng là ta nhìn chúng nữ nhân, làm sao có thể cam lòng thương tổn ngươi. Diệp Vô Thiên đưa tay nắm bắt nàng hàm dưới, đem quanh thân uy áp triệt tiêu, một mặt ôn nhu nhìn nàng, khẽ mở đôi môi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nhìn trên nữ nhân, nói là chính mình sao? Làm sao? Không muốn, trên tay đột nhiên dùng lực, đưa nàng xinh đẹp hàm dưới nắm đỏ chót. Hắn xưa nay không thể bị người ta cự tuyệt, nếu như nàng nếu là dám nói một câu chữ không, cái kia nàng cũng là không cần phải tồn tại, bất kỳ không phục tùng người mình, cũng phải chém giết hầu như không còn. Không, không dám, Lộng Ngọc bị cái kia nồng đậm sát khí hù đến. Nàng tuy nói là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, có thể đối mặt còn cường hãn hơn chính mình người lúc, cũng sẽ không tự chủ yếu thế. Thở ra, biết không dám thuận tiện, không ai có thể cự tuyệt ta. Cho dù ngươi là gò má ta 10 phần yêu thích, hắn cười tà mị, lại không biết ở trong mắt nàng, lại như một đạo bùa đòi mạng giống như vậy, đặt ẩn nàng đáy lòng không thể thở dốc. Lộng Ngọc nắm chặt hai tay, nàng ám sát kế hoạch thất bại, càng thêm không có thể diện trở lại thấy bọn họ, còn không bằng liền như vậy vừa chết chi đây. Đừng nghĩ tự sát, nếu như ngươi dám đi chết, ta liền giết sạch sở hữu người Hàn, hiểu không? Diệp Vô Thiên vươn ngón tay đốt nàng cái trán, mạnh mẽ đem công lực truyền vào nàng não hải, ngữ khí cứng rắn được không cho người khác từ chối, khiến người ta không thể không tin tưởng. Hắn thật hội làm như vậy. Lộng Ngọc không dám. PS, gần nhất tác giả có chút việc, quyển sách một mực ở ngừng càng, hiện tại khôi phục chương mới, cho đại gia một nút cục. Bất quá là muội tử đang giúp tác giả viết, đại gia có ý kiến có thể đề, đừng phun, không hy vọng kiếm tiền, chỉ muốn viết một nút cục, các vị muốn nhìn một chút một hồi, không muốn xem, đóng là tốt rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.